Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh nghiêm túc ôm cô sát vào người, đôi môi dán vào trên trán cổ cô. Thiên Tình à, anh thích em. Anh đã bị em quật ngã rồi. Thiên Tình không tự nhiên muốn né tránh nụ hôn của anh, nhưng lại bị anh giữ chặt hơn. Anh mạnh mẽ hôn lên trán của cô, thành thạo đốt lên ngón lửa nhỏ ở trên người cô. Cả người của Thiên Tình hơi mất thăng bằng, cô muốn đẩy anh ra, nhưng khi bàn tay kia đặt trên vai của anh lại trở nên mềm nhũn. Cô thật sự là quá hư hỏng rồi. Cô không thương anh nhưng lại cùng anh lên giường. Bây giờ lại còn mặt dày, mày dạn đi hôn môi với anh nữa. Nhưng mà không thể phủ nhận, kỹ thuật hôn của anh thật là cao siêu. Cô hoàn toàn không thể nào chống đỡ được. Nụ hôn kéo dài không biết qua bao lâu, bất chợt một tay của anh buông cô ra, hơi thở hồn hển. Nụ hôn này khiến anh không thể nào kiềm chế nổi. Thiên Tình như rơi vào trong màn sương mù, thình lình bị người khác đẩy ra thì không khỏi kinh ngạc nhìn anh. Anh cúi đầu, nhìn thấy dáng vẻ vô tội, môi hồng hé mở của cô, bỗng dưới căng thẳng không thể nào chịu được, cánh tay ôm cô càng chặt thêm một chút. Thiên Tình à. Thân thể nóng bỏng dán chặt xuống giống như sắt nung, nơi bụng dưới truyền đến rõ ràng cảm xúc cực cứng rắn. Cho dù cô chậm lụt đến mấy đi nữa cũng hiểu phản ứng của anh là bởi vì cái gì. Cô cũng quyết muốn thoát ra khỏi cơ thể anh, nhưng anh nhất quyết không tha, lại càng ôm cô chặt hơn nữa. Thiên Tình à, em đồng ý cả cho anh đi, anh mới thả tay ra. Thiên Tình thoáng giờ khóc giờ cười đành bật tốt. Được thôi, khi nào bên cạnh anh không có phụ nữ dây dưa quan lấy, khi nào không có gì can ăn nữa thì anh tìm tới tôi. Được, anh đồng ý với em, nhưng em nói phải giữ lời. Đáy mắt anh thoáng qua nụ cười, Thiên Tình không khỏi trề môi nói. Không được, tôi muốn đổi ý, như vậy là quá đơn giản đi. Nói ra lời rồi thì không thể thu hồi. Lời nói của thiên kim nhà họ Thân lại càng thêm đáng giá nghìn vàng nữa. An Gia Khải đưa tay nâng mặt cổ cô, hai bàn tay chạm vào cảm giác mềm mại nhẫn nhụi, khiến anh cầm lòng không đặng, lại xoa nắn thêm mấy cái. Không được bóp mặt, mặt của tôi bị anh nắn muốn to ra rồi đây này. Thiên Tình đánh vào tay anh, lại cảm nhận được lồng ngực rung lên vì tức cười của anh. Cô đỏ bừng cả khuôn mặt lập tức đẩy anh ra. Đúng là không biết xấu hổ, mau đi đi. An Gia Khải đứng lên, con mắt xinh đẹp dịu dàng như nước liếc nhìn cô nói, ngày mai anh sẽ tới đón em. Thiên Tình tính không đồng ý, nhưng anh nói đi công tác, cô là thư ký của anh, cùng ông chủ đi công tác là việc nằm trong phận sự. Gật đầu một cách qua quýt, nhìn anh cười cười xoay người đi ra cửa. Đúng lúc này điện thoại của An Gia Khải vang lên. Khi anh đóng cửa lại, Thiên Tình mơ hồ nghe được một câu. Ninh Ninh à, em ở nhà đợi anh, vợ khéo anh cũng có chuyện muốn nói với em. Trong lòng của Thiên Tình thầm mắng ra tiếng. Bên này còn già mồm mưa xa nói là muốn cô gả cho anh ta, bên kia liền kêu tên của một người phụ nữ khác anh em. Chờ anh ở nhà, chờ anh chẳng háo sắc trở về cùng với cô ta, hồ mưa gọi gió chắc. Bất quá, Thiên Tình cũng chỉ buồn bực trong khoảnh khắc, rồi quăng chuyện của An Gia Khải qua một bên. Chợt nhớ ngày mai phải đi công tác, cô bèn đứng dậy thu thập qua loa một số thứ. Mới vừa kéo chiếc hành lý ra bên ngoài thì điện thoại đã reo vang. Thiên Tình nhìn xem là điện thoại của mẹ, có nên nghe hay không đây? Đương nhiên là cô sẽ nghe điện thoại của mẹ không một chút do dự. Mẹ à, làm sao mẹ lại gọi điện thoại cho con vậy? Thiên Tình rất khoát ngồi lại trên ghế sofa, vừa ăn đồ ăn vặt vừa nói chuyện điện thoại. Nó nói à, con bây giờ đang làm gì thế? Lại ăn đồ ăn vặt, không chịu ăn cơm có phải hay không? Hoa Nhan vừa nghe tiếng vọng lại của Thiên Tình ăn khoai tây chiên, đã bắt đầu đau lòng lên tiếng phàn nàn. Mẹ à, con chịu khó ăn cơm mà. Thiên Tình chu chu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn bỏ bịch khoai tây chiên xuống. Mẹ à, con rất là nhớ mẹ nha. Cái con bé này, nghĩ nhớ mẹ tại sao lại thích ở trong nước, cột mình như vậy chứ. Các em trai em gái của con đều lớn ở bên cạnh mẹ, chỉ có con là không thôi. Con có biết là mẹ cực kỳ lo lắng cho con hay không hả? Mẹ à, con sẽ trở về bên cạnh mẹ và ba ba có được hay không? Thiên Tình ngẫm nghĩ cả mục đích lẫn hy vọng mình có thể ở lại trong nước, cơ hồ toàn bộ đều bị sụp đổ, chia bằng trở lại bên cạnh mẹ mình còn hơn. Còn đó, Hoàn Nhan nghĩ đến người trong lòng mà nõn nõn luôn chờ đợi đến cố chấp kia thì không khỏi có ý muốn thăm dò nói. Nõn nõn à, chuyện con và anh Cần Hiên của con. Mẹ à, con và anh Cần Hiên đã nói chuyện dứt khoát rồi. Sau này con cũng sẽ không cùng liên hệ với anh ấy nữa. Ở trong nước con cũng chẳng còn việc gì nữa, chia bằng con trở về bên mẹ sẽ tốt hơn. Hoàn Nhan dừng lại một chút mới thở phào nhẹ nhõm. Con gái yêu quý à, con suy nghĩ như vậy là tốt rồi. Ba của con cũng nhớ con đến khủng khiếp rồi đó. con cũng biết mà, ở nhà mình, Dạ Tuyên thì cả ngày đều không chịu ở nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net